Cực phẩm thần y, chương 857. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 857. Mấy người là ai? Thật không ngờ lại kiêu ngạo vậy. Ngay cả Đỗ Hân của nhà họ Đỗ cũng dám đánh. Lẽ nào anh không sợ nhà họ Đỗ trả thù sao? Lý Tiến Hưng đứng lên nói với vẻ mặt âm trầm. Người thanh niên kia dường như nghe được một trò đùa vô lý nhất trên đời. Anh không nhịn được cười ha ha. Thần thái điên cuồng đến tột cùng. Khinh miệt đến tột cùng. Khi ngưng cười, anh nói. Tiêu Hậu Dũng, anh tới nói cho bọn họ biết. Rốt cuộc cậu đây là người nào? Vâng, cậu cả Tô. Tiêu Hậu Dũng cung kính lên tiếng. Rồi tiến lên một bước. Cao giọng nói. Vị này chính là cậu cả Tô Thái Vũ, thiếu chủ nhà họ Tô ở tỉnh Nghệ An. Mà lão già tôn kính còn lại là trưởng lão hộ pháp nhà họ Tô Giải Tiêu Nhiên. Thực lực đã đạt tới cảnh giới tông sư thần nhi minh chi. Tông sư, mọi người ở đây đều đồng loạt kinh hô. Vì hai chữ, tông sư, đã làm cho mọi người chấn động. Ba người Lý Tiến Hưng, Đỗ Hân và Tạ Quốc Hùng thì đồng loạt biến sắc. Họ không hiểu nhiều về nhà họ Tô ở tỉnh Nghệ An. Nhưng là với hai chữ tông sư, họ nghe như sấm bên tai. Tông sư ngồi trên cao, giống như một vị thần. Chỉ cần động tâm bắt đầu niệm là có thể ngự khí giết người, là sự tồn tại mà chúng sinh chỉ có thể ngưỡng vọng. Không ngờ bọn họ lại gặp được một vị cường giả tông sư sống sờ sờ ở nơi đây. Cái này để cho bọn họ làm sao không kinh hãi, làm sao không chấn động. Tiêu Hậu Dũng có vẻ cảm thấy trình độ khiếp sợ của đám người Lý Tiến Hưng còn chưa đủ, nên tiếp tục mở miệng, lại tung ra một quả bom nặng ký. Ngay cả ở tỉnh Nghệ An lớn như vậy, nhà họ Tô tuyệt đối được gọi là gia tộc siêu lớn xếp hạng thứ ba. Người giống như trưởng lão hộ pháp tông sư Giải Tiêu Nhiên, chí ít trong nhà họ Tô còn có 7 vị. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây đồng loạt khiếp sợ lần thứ hai. Sở dĩ tông sư có địa vị tôn quý, đó là bởi vì chẳng những thực lực của tông sư rất mạnh, hơn nữa còn vô cùng rất ít người. Người thường cả đời muốn gặp một vị tông sư cũng rất khó nhìn thấy. Không ngờ, nhà họ Tô lại có ít nhất 8 vị cường giả tông sư. Đến tột cùng thực lực nhà họ Tô khủng bố đến trình độ nào rồi? Ngay cả Trần Gia Bảo cũng không khỏi âm thầm nhíu mày. Đoạn thời gian trước, anh đang ở tỉnh thành nhà họ Lữ gia đã gặp người của tỉnh Nghệ An. Đồng thời đã tự tay giết chết Tả Bách Hiên và Tả Thanh Ân nhà họ Tả. Biết tỉnh Nghệ An là dân phong biêu hãn với phong trào thượng võ, là tỉnh lớn về võ đạo chân chính ở Việt Nam. Thế nhưng anh chẳng thể nghĩ tới, cường giả tông sư ít lại càng ít ở tỉnh Hòa Bình. Vậy mà vẻn vẹn nhà họ Tô ở tỉnh Nghệ An có 8 vị. Thực sự là người so với người làm người ta tức chết. Thảo nào tỉnh Nghệ An được xưng tỉnh lớn về võ đạo ở Việt Nam. Quả nhiên không tầm thường. Rất có ý tứ. Khóe miệng Trần Gia Bảo nhếch lên mỉm cười. Trong ánh mắt anh có ánh hào quang không thể giải thích. Đột nhiên, Tô Thái Vũ búng tay giòn giã. Tiêu Hậu Dũng hiểu ý, vội vã mang một ghế đến, rồi đặt ở phía sau Tô Thái Vũ. Lúc này, Tô Thái Vũ mới bình yên mà ngồi xuống. Ba người Tạ Quốc Hùng, Lý Tiến Hưng và Đỗ Hân lại kinh hãi lần thứ hai. Nhà họ Tiêu gia tộc mạnh mẽ nhất ở thành phố Nam Định. Tiêu Hậu Dũng là người thừa kế tương lai của nhà họ Tiêu. Có thân phận tôn quý đến cỡ nào ở thành phố Nam Định chứ? Nhưng giờ phút này, Tiêu Hậu Dũng ở trước mặt Tô Thái Vũ lại giống như là một con chó khéo léo nịnh nọt. Đám người Lý Tiến Hưng và Tạ Quốc Hùng rất rõ ràng. Nếu Tiêu Hậu Dũng không phải chó, hơn nữa còn luôn luôn hoành hành ngang ngược, không coi ai ra gì, thì một giải thích duy nhất chính là thân phận của Tiêu Hậu Dũng ở trước mặt Tô Thái Vũ chỉ có thể làm một con chó. Nghĩ tới đây, lòng Tạ Quốc Hùng, Lý Tiến Hưng trầm xuống. Cách chương.